Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ngươi có tin hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Bộ công tử, vốn có dựa theo quy củ các ngươi là không có tư cách bước vào ta Phụng Tiên lâu đệ tam tầng. Bởi vì, này Chí Tôn Khu Hất Kim Vi chỉ tiếp đãi quá triều đình đại thần và đương kim bệ hạ cùng hoàng tử. Tiền mỗ nếu không phải là bởi vì đối với công tử thái phẩm đánh giá dám năng lực tán thành. Nếu không thì xem như là xấu lắm cũng sẽ không khiến công tử bước vào cái này đệ tam tầng. Tiễn, bảo nói thật, hắn đối với cái này Chí Tôn Khu rất coi trọng. Chính là bởi vì coi trọng cho nên mới cẩn thận. Nếu như nói Phụng Tiên lầu đại chúng khu cùng khu khách quý là Phụng Tiên ôm vào đế đô lập cây gốc. Dễ. Như vậy đệ tam tầng Chí Tôn Khu đó là Phụng Tiên ôm vào đế đô danh dự gốc rể. Bởi vì bộ phương dễ dàng đó là nói ra làm đốt mỏm đá cá chép nấu quá trình cùng với trong quá trình. Sở tồn tại ngay cả Trần Sư Phó đều là không phát hiện được khuyết điểm. Tiễn bảo mới là trịnh trọng đối đãi bộ phương. Bộ phương đoạn đường này đánh giá mà đến đã có thể tính là sống sờ sờ đánh Phụng Tiên lâu mặt. Mũi của Tiễn bảo không có khả năng cứ như vậy nuốt sống hạ cái này thua thiệt. Hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Mà có thể lấy lại danh dự. Chỉ có đệ tam tầng. Bộ phương liếc Tiễn bảo liếc mắt. Mặt không thay đổi nói ra. Người bình thường muốn tìm ta đánh giá dám thái phẩm. Ta còn chưa hẳn có lòng thanh thản phản ứng. Nếu như không phải là bởi vì tình huống đặc biệt. Ta thực sự lười nếm ngươi này rác rưởi thái phẩm. Bộ phương giọng của đạm mà không gì sánh được. Tuy là nói ra ngữ như là đang giễu cợt, nhưng là lại không có chút nào giễu cợt ý tứ. Liền uyển như đang trần thuật một sự thật. Tiễn bảo nhất thời bị kiềm hãm, có chút nói không ra lời. Bất quá hắn bỗng nhiên cười rộ lên, híp híp mắt đối với bộ phương đạo. Vậy thì mời bộ công tử nếm một cái này ba đạo đồ ăn đi. Đây là ta Phụng Tiên lâu cao cấp nhất ba đạo đồ ăn. Tiếu Tiểu Long bọn người là nháy con mắt có chút khát vọng nhìn ba đạo vẻ. Ngoài thật tốt thái phẩm, Phụng Tiên lâu Chí Tôn Khu thái phẩm, bọn họ bình thường ngay cả thấy đều là không thấy được. Tuy là những thức ăn này thành phẩm chưa chắc có bộ phương tiểu điếm thái phẩm ăn ngon. Thế nhưng tới chỗ này dùng bữa đều không nhất định là dùng bữa mùi vị, mà là ăn thân phận và địa vị. Bộ phương trước thưởng thức đạo thứ nhất thịt kho tàu linh thịt heo. Đây là nhất đạo dùng linh thú nguyên liệu nấu ăn nấu thái phẩm. Tuy là nguyên liệu nấu ăn chỉ là đê đoan nhất giai linh thú chiến đấu heo nhục thân. Bất quá tay của đầu bếp đoạn rất tốt. Nấu ra thịt hết sức sướng miệng. So với làm đốt mỏm đá cá chép không kém chút nào. Bất quá, nếu là linh thú thịt heo, kia đối với nhục thân tài tuyển chọn sẽ hết sức thận trọng. Món ăn này chọn cái này chiến đấu heo thịt chính là một cái lựa chọn sai lầm. Chiến đấu thịt heo thích hợp cách thủy nấu. Mà thịt kho tàu tuyển chọn hỏa diễm thịt heo là điều kiện tốt nhất. Còn có thịt kho tàu lúc đối với hỏa hầu nắm chặt còn có một chút khiếm khuyết. Thịt kho tàu nước sốt. Quá ngọt một ít. Bộ phương ăn một miếng thịt heo. Đó là mặt không thay đổi để đũa xuống. Không chút lưu tình đánh giá một trận. Nhất thời đạo này thượng thức ăn ngon đó là bị bộ phương nói ra có vài khuyết điểm. Tiễn bảo mục trừng khẩu ngốc. Mau kêu tỷ nữ đem bộ phương nói khuyết điểm ghi chép xuống. Thịt kho tàu linh thịt heo bị bộ phương tìm ra nhiều như vậy khuyết điểm. Tiễn bảo còn không hết ý. Dù sao món ăn này cùng làm đốt mỏm đá cá chép trình độ không sai biệt lắm. Bộ công tử lại nếm một cái món ăn này. Giấm đường túy bài cốt. Tiễn bảo đạo, nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bộ phương đối với cái này đạo thái phẩm đánh giá cực thấp. Tìm ra khuyết điểm thậm chí so với thịt kho tàu linh thịt heo còn nhiều hơn. Tiễn bảo mộng, vì sao? Cái này giấm đường túy bài cốt rõ ràng so với thịt kho tàu linh thịt heo tốt ăn một ít a. Tiếu Tiểu Long đám người cũng hé miệng mà cười. Ở bộ lão bản trước mặt khoe khoang túy bài cốt. Đây không phải là đang tìm mắng sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, bộ phương túy bài cốt là không người nào có thể siêu việt. Bộ phương không để ý đến Tiễn Bảo. Hắn đưa ánh mắt chuyển tới con kia phẳng phất muốn lên trời thiêu hoa áp trên người. Cái này mở mâm, có chút ý tứ. Bộ Phương khóe miệng hơi vừa kéo, xuất ra chiếc đũa một chút con vịt thân thể hơi co giãn đi qua chiếc đũa truyền tới Bộ Phương trong cảm giác. Đùng đùng, Tiễn Bảo chứng kiến Bộ Phương chuẩn bị động chiêu bài đồ ăn thiêu hoa áp. Nhất thời tinh thần, vỗ vỗ tay, về sau một vị kia có vóc dáng hot, ăn mặc lộ chân dài bào tì nữ yêu nhã đi tới Bộ Phương bên người. Mang đến một làn gió thơm, Bộ Phương cau mày một cái, lãnh đạm nói ra, ngươi rời ta xa một chút, trên người ngươi hương vị ảnh hưởng ta đối với món ăn này phán đoán. À, tỷ nữ hơi ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp thượng đầy kinh ngạc, cầm chùy thủ đình trệ trên không trung, cả người có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tiễn Bảo sững sờ, về sau có chút nhăn mi. Hắn tìm những thứ này mỹ lệ tỷ nữ chính là vì hầu hạ những cao quan kia hiển quý. Hắn còn riêng bỏ ra nhiều tiền mua hạng sang son phấn chính là vì khiến những tỷ nữ này càng thêm sinh động mê người. Thật không ngờ hắn thủ đoạn này ngược lại thì sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Hắn trầm ngâm một hồi khiến tỷ nữ lui. Tự mình nắm dao găm, bắt đầu xử lý thịt vịt. Tiễn Bảo hiển nhiên là đối với xử lý món ăn này là có chút tâm đắc. Thủ ổn không hoảng hốt, rất nhanh đó là cắt gọn một khối thịt vịt đưa cho Bộ Phương. Dùng giấy lau túi trụ, giấy lau chung mang theo một ít rau xanh, dính một điểm hương thố. Bộ Phương đó là một hơi nuốt vào, thịt vịt mùi vị vừa đúng cùng rau xanh mùi vị hỗn hợp, mang đến một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vị. Hơn nữa gần đạo giấy lau, nhượng Bộ Phương thể nghiệm đến khó lấy nghiêm minh mỹ vị. Không thể không nói, con này thiêu hoa áp mùi vị vô cùng tốt. Bộ công tử, Phụng Tiên lâu chiêu bài món ăn mùi vị như thế nào? Tiễn Bảo liếm liếm môi, vẻ mặt nóng bỏng nhìn Bộ Phương. Hắn còn cũng không tin, đạo này ngay cả hoàng đế đều xưng là thanh phong đệ nhất áp thái phẩm còn không còn cách nào chinh phục người này. Ừ, món ăn này quả thật không tệ. Bộ Phương lần thứ hai cắt một khối thịt vịt xuống tới. Lúc này đây không có hỗn hợp giấy lau, trực tiếp đó là ăn đi. Hắn là như vậy rất hưởng thụ thức ăn ngon. Mỗi một vị đầu bếp đều là chính gốc kẻ tham ăn. Bộ công tử, có thể hay không nói ra món ăn này chỗ thiếu sót đây? Tiễn Bảo hít sâu một hơi nói rằng, chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương không nhanh không chậm uống một hớp nước, thản nhiên nói, món ăn này có thể nói là ngươi cái này toàn bộ Phụng Tiên trong lầu hoàn mỹ nhất một món ăn. Mùi vị rất tốt, có thể đoán ra, các ngươi món ăn này là nghiêm ngặt dựa theo sách dạy nấu ăn bước đi, để làm, một chữ không kém, chính xác đến mỗi một chi tiết nhỏ. Bộ Phương đào, Tiễn Bảo đôi mắt chợt co rụt lại, cả người đều là đứng lên, sâu đậm nhìn Bộ Phương. Đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn ngập không thể tin tưởng. Không sai, đạo này ngọc lưu ly thiêu hoa áp đúng là hắn ngẫu nhiên lấy được một món ăn phổ. Cũng là bởi vì tờ này thực đơn, hắn có thể đủ đem Phụng Tiên lâu mở cho tới bây giờ trình độ. Cũng lại đạt được vị này đắt người giúp đỡ. Các ngươi dựa theo sách dạy nấu ăn bước đi, đến quả thực không sai. Thế nhưng chính là bởi vì quá mức cứng nhắc, thiếu ít một chút biến hóa, quên một ít trọng yếu điểm. Người phải biết rằng mỗi một chương thực đơn vậy cũng là trải qua không ngừng sửa chữa cùng nếm thử mới ghi chép xuống. Nó cũng không hoàn mỹ, nó cũng có chỗ tăng lên. Chính như món ăn này, ở nguyên liệu nấu ăn tuyển chọn thượng đó là xuất hiện lệch lạc. Nguyên liệu nấu ăn tuyển chọn, không sai, thực đơn thượng là cho các ngươi tuyển chọn lão áp đúng không? Hơn nữa còn là phẩm chất cao linh áp. Thế nhưng tuyển chọn non áp kỳ thực rất tốt. Lão thịt vịt ra thật chặt, thịt quá cứng rắn, vị cũng không có non áp tốt như vậy. Còn như những khuyết điểm khác, dâu ria, đừng nói. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, Tiễn Bảo hít sâu một hơi, bình phục lại khiếp sợ trong lòng. Thế nhưng sắc mặt lại khá là khó coi. Hắn đối với Bộ Phương thuyết pháp cũng không ủng hộ. Bộ công tử, đạo này thiêu hoa áp làm bổn điếm chiêu bài đồ ăn, chịu đựng được vô số khảo nghiệm. Các hạ nói dùng non áp nấu, tại hạ cũng không ủng hộ. Tại hạ càng tin tưởng thực đơn trong ghi chép. Tuy là Bộ Phương nói rất hợp lý, thế nhưng Tiễn Bảo cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Dù sao chiêu bài đồ ăn, há là nói sửa chữa liền sửa chữa. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bình bình đạm đạm. Ngươi có tin hay không với ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là đánh giá một cái thái phẩm thôi. Được, tất cả thái phẩm đều đánh giá xong. Tại hạ liền cáo từ. Đây là một lần này đồ ăn tiền. Bộ Phương đứng lên, lấy ra ngũ mai nguyên tinh đặt lên bàn. Về sau chỉ có nhưng đó là hướng dưới lầu đi tới. Tiễn Bảo sắc mặt âm trầm không chừng đứng tại chỗ. Nhìn bàn kia thượng tam đạo toàn bộ chỉ động một hơi tả hữu thái phẩm. Trong mắt tâm tình phập phồng. Bộ công tử, người rốt cuộc là người nào? Tiễn Bảo hít sâu một hơi. Nỉ non một câu. Về sau ánh mắt nhìn phía dự định rời đi Tiếu Tiểu Long. Long công tử, có thể hay không cho tại hạ biết thân phận của bộ công tử? Có thể đem thái phẩm khuyết điểm nói như vậy cặn kẽ. Tuyệt không phải người thường. Chẳng lẽ là hoàng cung ngự thiện phòng ngự chủ? Tiễn Bảo chắp tay hỏi. Tiếu Tiểu Long ngẩn ngơ. Trên mặt nhất thời hiện ra một danh mãnh tiếu ý. Híp mắt nói. Bộ lão bản có phải hay không rất lợi hại? Bộ lão bản không chỉ có là tài nấu ăn cao. Đối với thức ăn ngon đánh giá giám trình độ cũng là nhất lưu a. Tại hạ thật là bội phục. Bộ lão bản, Tiễn Bảo nhướng mày, về sau híp híp mắt, hít vào một hơi đạo. Lẽ nào người này đó là Hắc Tâm Tiểu Điếm lão bản? Tiếu Tiểu Long cười thần bí, vẫn chưa trả lời Tiễn Bảo. Xoay người truy đuổi Bộ Phương thân ảnh đi. Thời khắc này Bộ Phương hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới, trong đầu quanh quẩn khởi hệ thống nghiêm túc ngôn ngữ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Thưởng thức đánh giá Phụng Tiên Lâu 13 đạo thái phẩm. Cũng tìm ra không đủ điểm. Hiện tại tuyên bố quest thưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.